Người chết chắc rồi. Tiếng hét lớn truyền vang thiên địa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.